Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 373, ta lại không ngốc. Tinh thần cực độ tập trung, lại là chuẩn bị có một chút nguy hiểm liền nhanh chóng đem thần thức rút khỏi. Nhưng mà thẳng đến thần trí của hắn xuyên qua mấy chục trượng, lại phát hiện ngoại trừ tảng đá, vách đá này sau lại không cái khác. Này không nên a. Vân Phi Dương cau mày thu hồi thần thức, thầm nghĩ trong lòng, đoạn đường này, hắn xác thực cảm giác được cái sơn động này quái gì. Chỗ này sơn động vậy mà ở vào mảnh này chú đầy thiên nguyên linh thi sơn cốc hẻo lánh nhất nơi. Hẻo lánh, lặng lẽ nhìn lại, cực kỳ bình thường. Nhưng mà những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện linh thi lại phảng phất bị cái gì lực lượng. Đúng là tuyệt sẽ không vượt vào nơi này nửa bước. Mà Vân Phi Dương cùng Tần Chân tiếp cận cái sơn động này lúc, liền cảm giác được có tối nghĩa linh khí dao động chợt lóe lên. Nếu là không phải tại trước đó có chút lưu ý, lại là suýt nữa vô ý thức đem cái sơn động này lướt qua. Bởi vậy, trong cái sơn động này không có mờ ám liền xem như giết Vân Phi Dương cũng sẽ không tin. Nghĩ như vậy, Vân Phi Dương ánh mắt liền hướng về Tần Chân nhìn lại. Hắn bên trong âm thầm vì Tần Chân nhạy cảm líu lưỡi. Cái sơn động này cực kỳ cổ quái, liền xem như hắn, nếu như không có trước đó chuẩn bị, đều sẽ bị hồ lộng qua. Nhưng mà Tần Chân cũng là lần thứ nhất xem xét phiến địa vực này, lại là một lần liền phát hiện cái sơn động này. Mà bây giờ hắn đang đứng tại mặt khác vách đá trước đó, một mặt hờ hững, ánh mắt lại mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Vân Phi Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng tới đến mặt vách đá này trước, nhìn hồi lâu cũng không có cái gì dị dạng. Nhưng mà tay vừa mới chạm đến vách đá này, trong mắt liền hiện lên một tia vậy mà như thế ý cười. Thủ hạ vách đá có chút phát lạnh, lộ ra một cỗ âm hàn. Cùng lúc trước vách đá hoàn toàn giống nhau, thần thức xuyên qua đi, 10 trượng bên ngoài cũng đều là nham thạch, nhưng mà vừa đến tay, lại là cùng nhìn bằng mắt thường đến thô ráp mặt ngoài hoàn toàn khác biệt, mà là mang theo một phần tinh tế cảm giác, đúng là một loại cực kỳ tinh diệu trường nhãn chi pháp. Nhưng mà như vậy, lại càng thấy cổ quái. Vân Phi Dương híp mắt lại, trầm xuống tâm một tấc mò xuống đi. Quả nhiên tại phía dưới cùng chỗ bí mật, mò tới một cái lõm đi vào địa phương. Cái kia hình dạng, lại là cùng phe mình hai người trong tay thanh đồng tiểu bài hoàn toàn giống nhau. Vân Phi Dương trong lòng vui mừng, đối Tần Chân nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu hắn đem trong tay tiểu bài để vào. Tần Chân không chút do dự, tại Vân Phi Dương ánh mắt liếc nhìn chính mình lúc liền đi lên phía trước. Ấn Vân Phi Dương chỉ ra phương hướng đem trong tay tiểu bài thử hướng lỗ khảm nơi đè xuống. Mà một bên trừng tròng mắt gắt gao tiếp cận vách đá này Vân Phi Dương, lại là kinh ngạc phát hiện, này tiểu bài nhìn như lớn nhỏ cùng lỗ khảm giống nhau, lại không biết vì sao, khó có thể để vào cái này lỗ khảm. Đây là có chuyện gì? Vân Phi Dương đứng lên, ở chỗ này trước vách đá chuyển vài vòng, trầm tư hồi lâu, đem Tần Chân tiểu bài đẩy trở về trong tay của hắn. Lại thử thăm dò đem trong tay mình tiểu bài lấy ra, hướng kia lỗ khảm nhấn tới. Lần này, lại là nghe một tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên. Hắn tiểu bài lại là kín kẽ khảm vào trong đó. Nhưng mà hai người thẳng tắp chờ qua ba hơi, vách đá lại là không nhúc nhích tí nào. Vân Phi Dương lúc này ở trong lòng lặp đi lặp lại đem ngày đó nguyên linh thi nguyền rủa vô số lần. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới, đầu năm nay, đừng nói người, chính là thi thể, vậy mà cũng không thể tin tưởng. Trong lòng mắng liệt vài tiếng, Vân Phi Dương nhưng vẫn là rõ ràng, như nơi đây chính là cực kỳ trọng yếu lời nói. Chỉ sợ hắn lựa chọn sẽ cùng kia linh thi giống nhau như đúc. Có lẽ chính mình gặp gỡ người đúng là người tốt, thế nhưng là thì tính sao đâu. Cùng những này so ra, vẫn là che chở chính mình trưởng thành, dựa vào tông môn của mình hơi trọng yếu hơn. Đừng nói gạt người, chính là giết người, lại có cái gì không đúng đâu. Nghĩ đến này, Vân Phi Dương trong lòng sợ hãi. Đã như vậy, ngọc giản kia nâng lên đến bảo khố liền tám thành không phải đất lành. Mà chỗ kia tại bảo khố khu vực cần phải đi qua Hắc Ma Lâm. Chỉ sợ cũng là kia linh thi đã sớm tính nhớ kỹ. Một khi có người, mặc kệ vì mục đích gì đem hắn đốt cháy, hiện ra khối này thanh đồng tiểu bài, chỉ cần người kia bởi vì kia bảo khố dậy lòng tham lam, vọng tưởng mang theo này tiểu bài tiến vào bảo khố, tất yếu tiến vào kia có không biết bao nhiêu thực lực tại nửa bước hoàn hư quái vật Hắc Ma Lâm. Lấy nơi đó nguy cơ tứ phía tình huống, thoáng đê dai một chút tu sĩ, đúng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật độc ác tâm tư. Hắn Vân Phi Dương, chẳng phải suýt nữa vào cái bẫy a. Như vậy suy nghĩ một chút, Vân Phi Dương trên trán liền tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ai nói làm chuyện tốt, liền nhất định sẽ có hồi báo đâu. Ngẫm lại kiếp trước xem đồ vật, trong giang hồ quay người liền trở mặt, lấy oán trả ơn còn ít sao. Muốn trách lời nói, thì trách người lòng sinh tham niệm, cùng người không càng. Cho tới nay Phong Quỳnh Môn cái loại này Phật hệ tâm tính làm hắn chính là buông lỏng không ít. Nghĩ đến này, ánh mắt của hắn ẩn nấp lướt qua Tần Chăn. Người này cho tới nay, liền đem hắn coi là một cái nhiệt tình vì lợi ích chung người tốt. Nhưng lại không biết, sớm tại lần thứ nhất gặp nhau, thừa dịp hắn hôn mê cho hắn ăn chữa thương đan dược thời điểm, hắn ngay tại trong đó tăng thêm một loại cao giai đan độc. Không phát tác thì đã, một khi phát tác, hoàn hư dưới đều sẽ trong nháy mắt độc chết. Mà này đan độc, vẫn là tại Tần Chăn không màng sống chết đem hắn cứu mấy lần về sau. Chân chính nhận rõ hắn là hạng người gì về sau, mới vì hắn hủy bỏ, mặc dù chỉ là vì tự vệ. Nhưng cũng là trong lòng ấy nấy, cũng may hắn bồi thường đối phương rất nhiều thứ. Chẳng hạn như đem chính mình thịt nướng phân một nửa cho hắn. Mà trong trầm tư Vân Phi Dương nhưng lại chưa phát hiện. Tần Chăn lại phảng phất cảm giác được hắn tâm tình đem ánh mắt bình thẳng lướt qua. Nhìn thấy hắn có chút lấp lóe ánh mắt, yên lặng thu hồi ánh mắt, khuôn mặt mờ nhạt không gợn sóng. Hắn lại là biết Vân Phi Dương bây giờ tại nghĩ cái gì. Thể chất của hắn đặc thù, đối linh khí, khí tức cực kỳ mẫn cảm, so sánh với tu sĩ khác càng sâu. Ngày đó thanh tỉnh, hắn liền cảm giác được trong đan điền có một cỗ âm sát vô cùng linh khí âm thầm ẩn núp. Vận sức chờ phát động, kia linh lực cực kỳ quỷ dị xảo trá. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chỉ cần một cái chớp mắt, hắn liền sẽ bị này linh lực xung kích mà chết. Nhưng mà hắn cũng không có oán hận trước mắt người này. Gặp được người xa lạ, nguyện ý cứu trợ liền đã rất hiếm thấy. Lưu một ít thủ đoạn tự vệ, cũng bất quá là vì chính mình an toàn. Lúc kia, Tần Chăn nhìn thiếu niên bộ dáng Vân Phi Dương, cặp mắt kia trợn trừng lên, quanh thân còn mang theo huyết sát chi khí. Hiển nhiên trước đây không lâu vừa mới giết qua người. Còn không chỉ một cái. Nhưng trong lòng thì không có một gợn sóng. Người này là hắn tu luyện nhiều năm như vậy, gặp được tinh khiết nhất người. Những cái kia tươi sáng yêu cùng hận, tại hai tử này trong mắt không có nửa điểm mơ hồ vết tích. Coi như xung quanh người hắn mang theo hung thần huyết tinh chi khí, cũng vô pháp che lấp kia huyết sát chi khí chỗ sâu công đức kim quang. Hắn rất thích ở chỗ này cá nhân bên người, bởi vì người này một khi nhận thức là bạn, liền tuyệt đối sẽ không tải có một tia hoài nghi. Một khi giao phó thực tình, liền tuyệt sẽ không ở sau lưng ám toán. Quả nhiên qua không lâu, người này liền lặng lẽ giải hắn trong đan điền kia cỗ linh khí. Sau đó, chính là dốc hết tâm lực bù đắp. Hắn là trầm mặc ít nói, nhưng xưa nay không phải đồ ngốc. Tại bên trong tông môn, hắn thân là trưởng lão đệ tử, ngắn ngủi trăm năm liền tu tới nguyên anh đại viên mãn, bị vô số đồng môn nịnh nọt lấy lòng. Thế nhưng là trong mắt những người kia thâm tàng ghen tị cùng ô chọc, lại làm cho hắn trong lòng vô cùng băng lãnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.